Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, khổ bức cây cô. Tinh tướng Trang Tử, Huệ Thi cùng Trang Tử đến Hàm Dương Thành, ở Huệ Thi mời dưới tiến vào Trầm Ngư Các uống rượu tiểu tụ. Chuẩn bị ngày mai lại đi tìm Tần tướng Trương Nghi nghị luận cắt đất cầu hòa sự tình. Mà Trương Nghi đây, lúc này đang tại trong tướng phủ bồi tiếp hắn mẹ già ăn cơm. Bạch Thuấn đã sớm để Doanh Tật phái ra La Võng, đi đem Trương Nghi ở Ngụy Quốc mẫu thân tương đương mang về. Bằng không, chẳng lẽ còn để Trương Nghi mẹ già lưu ở Ngụy Quốc? Cho Ngụy Vĩ Ưng giết nhụt chí, hoặc là bức bách Trương Nghi. Tới một lần, từ thứ không nói, bồi mẹ già cơm nước xong, Trương Nghi bất đắc dĩ đi ra tướng phủ. Từ khi mẹ già vào Tần A, Trương Nghi đã bị hạn chế mỗi ngày uống rượu đo. Hơn nữa bởi Trương Nghi mẹ già biết rõ Bạch Thuấn mở một quán rượu, cũng đặc biệt đi tìm Nga Hoàng Nữ Anh, để Trầm Ngư Các không bán rượu cho Trương Nghi, để tránh khỏi uống rượu hỏng việc. Trương Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể lén lút chạy đi lúc trước thu nhận giúp đỡ hắn khách sạn bà chủ nơi nào đây uống trộm rượu, lại không nghĩ rằng bà chủ kia cũng theo nữ quản gia giống như, chỉ cho phép hắn uống một bầu rượu. Trương Nghi cuối cùng cùng khách sạn bà chủ chơi một đống miệng pháo, chỉ có thể về nhà ngủ. Trong vương cung đình viện tiểu đình, Bạch Thuấn đang cùng Doanh Tứ giảng thuật hiện tại tình thế. Tần quốc hiện tại theo hào hàm hai quan, sở hữu hoàng hà nơi hiểm yếu, phòng thủ không lo, công thì là toàn bộ Sơn Đông liệt quốc. Tần quốc, từ khi thương quân biến pháp đến đây, đã vọt vì là cường quốc hàng ngũ, cùng Trình Tề đặt ngang hàng. Hôm nay nghe nói Ngụy quốc thừa tướng Huệ Thi đã đi tới Hàm Dương. Xem ra cái kia Ngụy Vương là cuối cùng cũng coi như bày ngay ngắn vị trí của mình. Bạch Thuấn cảm khái nói, vậy Ngụy Vương sớm đã không phải là cái kia có bàng quyên long cổ, đại dạ dày vương. Hắn cũng lại nuốt không nổi bất kỳ danh giới, chỉ có thể cắt đất cầu hoa. Tần quốc sớm đã không phải là Bành Thành Tương Vương lúc Tần quốc. Hắn Ngụy quốc chỉ có thể như vậy, nhất định phải như vậy. Doanh Tứ cực kỳ sung sướng nói, vậy Tần quốc cũng có thể xưng vương chứ? Bạch Thuấn một chút nhìn thấu Doanh Tứ suy nghĩ, nói, khà khà, Bành Thành thời gian lão sư không ở, không phải vậy Doanh Tứ cũng sẽ không bị như vậy bắt nạt. Doanh Tứ vuốt đầu, dường như một đứa bé đồng dạng cười nói, vậy ta liền giúp ngươi cùng Tần quốc tìm về Bành Thành bỏ lại thể diện, để bọn hắn gấp 10 lần xin trả. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, cái này không phải là đánh tiểu đến già sao? Doanh Tứ cười lớn một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nghe nói Huệ Thi người bạn kia Trang Tử cũng tới, lần này đàm phán sẽ không xuất hiện vấn đề chứ? Trang Tử, Bạch Thuấn cau mày mặc niệm một hồi, đạo gia từ trước đến giờ thần bí khó lường. Nếu không phải trăm năm trước truy sát bội phản Ấm Dương gia, e sợ chư hầu cũng sẽ không chú ý tới đạo gia thực lực. Doanh Tứ khôi phục nghiêm túc, ngón tay gõ lên bàn đá, chậm rãi nói, xem ra trời sáng ta muốn bồi tướng quốc cùng một nơi. Nghe nói Trang Tử thẳng thắn tiêu giao, đừng đến thời điểm thẳng thắn trực tiếp đem tướng quốc giết sẽ không tốt. Bạch Thuấn nửa đùa nửa thật nói, trên mặt nhưng không nửa phần ý cười, xem ra trời sáng ta muốn bồi tướng quốc cùng một nơi. Nghe nói Trang Tử thẳng thắn tiêu giao, đừng đến thời điểm thẳng thắn trực tiếp đem tướng quốc giết sẽ không tốt. Bạch Thuấn nửa đùa nửa thật nói, trên mặt nhưng không nửa phần ý cười. Ngày mai, Huệ Ti khôi phục một mặt sầu khổ, mang theo híp híp mắt ông lão tóc bạc Trang Tử tìm tới Trương Nghi. Ai nha, dĩ nhiên đại Ngụy tướng quốc cùng đạo gia danh sĩ đồng thời bái phỏng chỉ là Trương Nghi. Hai vị trả lại tòa a, Trương Nghi vừa thấy mặt đã làm đủ đại lễ, hướng về hai người nói. Bạch Thuấn giờ khắc này đã ngồi ở trong đó, uống nước trà nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đề tài chính bắt đầu. Mà Trang Tử lúc này cũng hiếu kỳ mở mắt ra, liếc mắt nhìn Bạch Thuấn. Chấm, yêu cầu hoa tươi, tướng quốc đại nhân không cần như vậy. Ta trước chuyến này tới là phụng ta vương mệnh, khẩn quý quốc không muốn đánh tiếp nữa. Huệ Y thế vội vàng khuyên nhủ Trương Nghi, đáp lễ, một mặt sầu khổ nói. Ô, quý quốc vương thượng là nói như vậy. Trương Nghi tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi, vâng, ta vương nguyện lại cắt 15 thành hiến cho Tần quốc, để cầu quốc thái dân an. Huệ Y An nói khép nép đất lấy ra một quyển thẻ tre. Đây là ta vương thân sách minh ước, còn tướng bang có thể thương ta bách tính, mẫn ta quân vương, miễn trừ sinh linh đồ thán nỗi khổ, sẽ thành mục lân hữu hảo chi phúc a. Lão tướng quốc, ngươi nói như vậy sẽ không đúng vậy, đánh trận một cây làm chẳng nên non a. Huống hồ vẫn là ngươi Ngụy quốc ở nơi đó khiêu khích, làm sao hiện tại dường như là chúng ta ỷ lại mạnh bắt nạt yếu. Trương Nghi một bộ oan ức mà dáng dấp nói, Trương Nghi, Công Tôn Diễn, Trục Danh Lợi, Mị Quân Vương, người đời nhưng đều không cho là nhục, trái lại tôn chi làm tên sĩ. Như vậy thế đạo thật sự là loạn á. Một bên vẫn híp mắt xử ở nơi đó bất động, Trang Tử đột nhiên thở dài một hơi, mở miệng nói, ngoặc kép. Huệ Ti mặt choáng váng nhìn về phía Trang Tử, trong ánh mắt tràn ngập không rõ. Nói cẩn thận là tới giúp hắn đây, ngày hôm qua trả lại hắn uống trầm ngư các cao quý nhất khuynh quốc rượu, bây giờ là tình huống thế nào? Không chỉ có không có nói giúp hắn, còn ở lúc mấu chốt nói khinh bỉ Tần quốc tướng bang. Cái này chẳng phải là cho hắn Huệ Thi đàm phán tăng cường độ khó khăn sao? Huệ Thi mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Đã thấy Trang Tử ở Huệ Thi sau lưng nhẹ nhàng khẽ vỗ, Huệ Thi nhất thời cảm thấy đôi mắt sáng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nhìn về phía Trang Tử ánh mắt vẫn là vạn phần nghi hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.